Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, học viện. Tạm thời bị xem như cao nhất giới học sinh. Dương Vân rất bất đắc dĩ cùng Phương Đồng cùng một chỗ đứng tại chúng học sinh trước mặt tiến hành đặc sắc biểu diễn. Đương nhiên cũng là dài như vậy một đoạn thời gian quan sát. Liên quan tới lần này cái gì giữa kỳ khảo thí, Dương Vân cuối cùng hiểu rõ trong đó môn đạo. Giữa sân cây cột gọi là bàn long trụ, nó có thể khảo thí một cái nhân nguyên lực cường độ. Tuy nói nguyên lực mạnh cũng không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh, nhưng chiến đấu lực mạnh nguyên lực đồng dạng đều không yếu. Kiểm tra này là khảo hạch đồng dạng đệ tử tu vi cảnh giới cơ sở tiêu chuẩn. Nói như thế nào đây? Liên quan tới tu hành, một số người người mang đặc thù huyết mạch hay là tu luyện cái gì truyền thừa. Lúc này rất có thể kinh mạch bị mở rộng hoặc bị cải tạo. Lúc này người nhìn hắn cảnh giới yếu, có thể lực chiến đấu của hắn lại có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Mà bàn long trụ khảo thí chính là nghĩ từ thực tế xuất phát khảo thí một người nguyên lực cơ sở. Đồng thời mỗi vị khảo nghiệm học sinh cũng còn phải đi qua ghi chú ghi chép. Một năm tiến hành một lần, không tính là cái gì trọng đại khảo hạch, nhưng lại rất trọng yếu. Đếm ngược đệ tử sở dĩ phải bị trừng phạt. Dù sao học viện tốn hao lớn như vậy, tài nguyên cũng không thể để ngươi ở đây toi công lăn lộn thời gian đi. Liên tục 3 năm, cơ sở không có chút nào tăng tiến, người thậm chí càng bị trực tiếp khai trừ. Cái đồ chơi này không biết đối ta hữu dụng không có. Nhìn trong đó đã có thật nhiều tên đệ tử đi lên sờ qua bàn long trụ. Phàm là những đệ tử này vận chuyển nguyên lực, bàn long trụ đều sẽ sáng lên cấp độ rõ ràng quang mang. Hết thảy liền cửu tầng. Đại đa số ánh sáng trình độ cùng bọn hắn cảnh giới giống nhau. Tỉ như nói lục hợp cảnh giới, đó chính là lục tầng quang mang. Đương nhiên cũng có lục hợp cảnh xuất hiện thất tầng quang mang, hoặc là lục hợp cảnh biểu hiện ngũ tầng quang mang. Cái này thuộc về loại kia cao mở thấp đi, hoặc là thấp mở cao đi loại kia. Có một cái trên dưới ba động trị số. Mà lão sư giám khảo liền phụ trách Ngoạn Long Viện lần này 4 cái ban đệ tử nguyên lực trị số. Khảo thí tiến hành rất nhanh, trên một người đến liền sờ một chút, ngươi nói có thể không vui sao? Rất nhanh liền còn lại Phương Đồng cùng Dương Vân hai người. Phương Đồng, lão sư, ta tại, nghe được lão sư giám khảo điểm tên của mình, Phương Đồng cẩn thận từng ly từng tí liền chạy tiến đến. Nhìn hắn kinh hồn táng đảm đem tay đè đến bàn long trụ vận lực. Dương Vân nhịn không được, cắt một tiếng. Tứ tầng, nghiêm trọng thất bại. Nghe lão sư giám khảo lớn tiếng quát lớn, Phương Đồng cả người đều là ỉu xìu. Rất rõ tình, con hàng này sau đó 3 tháng chẳng những muốn quét dọn toàn bộ Ngoại Long Viện vệ sinh hơn nữa còn muốn bị khấu trừ một nửa bổng lộc cùng tài nguyên. Nguyên bản vẫn là ủ rũ đâu, bất quá chờ trở lại chỗ mới vừa đứng nhìn thấy Dương Vân về sau, con hàng này trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng. Lão huynh, về sau chúng ta liền muốn đồng cam cộng khổ, nhất định muốn giúp đỡ thêm a. Ha ha, Dương Vân khinh thường nói, đừng cầm lão tử cùng ngươi so sánh. Đợi lát nữa lão tử ánh sáng sáng lên còn không chiếu mù ngươi hợp kim titan mắt chó. Phương Đồng, ngoạc kép, lão huynh, ta nói thế nào còn ngũ khôi cảnh đâu. Ngươi tam tài cảnh cũng đừng thổi cái này nghiêu bước. Dương Vân, ta nói ngươi người này thế nào còn không phục rồi. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Phương Đồng có lẽ là bởi vì tìm được chiến hữu, giờ phút này đã không có lúc trước đồi phế. Ngược lại vẫn là vỗ Dương Vân bả vai biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói ra. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Người ta đã cùng là niên cấp kém cỏi nhất sinh. Từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất. Dương Vân liếc mắt cười. Phương Đồng đồng dạng liếc mắt cười. ngay tại hai người mặt mũi đưa tình thời khắc, đột nhiên nghe lão sư giám khảo nghi ngờ nói: chuyện gì xảy ra? Vì cái gì danh ngạch đệ tử đã hoàn tất thi kiểm tra, làm sao còn nhiều ra một cái? Nghe xong thêm ra đến có người, phía dưới đệ tử lúc này liền ồn ào. Lão sư không cần hỏi, mấy lần trước khảo thí ra hỏa này khẳng định trộm đi. Không phải làm sao có thể không có ghi chép? Học viện tài nguyên như thế phong phú, lại không tốt người cũng tấn cấp cái tứ tượng cảnh a. Cái này tam tài cảnh cùng đùa giỡn có cái gì khác nhau? Lợi hại a, thật thua thiệt ra hỏa này còn có thể trốn qua mấy lần trước khảo thí. Quả thực thần, bị một đám đệ tử làm cho tâm phiền. Kia lão sư giám khảo hỏi, cuối cùng tam tài cảnh vị này, báo tên của ngươi, Dương Vân, Dương Vân có đúng không? Ngươi thật to gan, lúc trước mấy lần khảo thí vì cái gì không đến? Học viện này chẳng lẽ là nhà ngươi sao? Nghĩ đo liền đo, muốn chạy trốn liền chạy. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta chỉnh ra cái kết quả vừa lòng, ta nhất định sẽ hướng học viện báo cáo ngươi. Nghe lão sư giám khảo kiểu nói này, phía dưới đệ tử lại vui. Đúng đúng đúng, lão sư ngươi nhất định muốn báo cáo hắn, lại dám chạy trốn khảo thí, lá gan này thực tế quá lớn. Đây quả thực là xem thường học viện kỷ luật a, nhất định phải trừng phạt. Lão sư giám khảo chính nghĩa gật gật đầu, ngôn từ bỗng nhiên đều là âm vang phi thường. Dương Vân, ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ tông phái của ngươi. Ngươi nói tông phái bồi dưỡng ngươi dễ dàng sao? Thật vất vả cho ngươi sáng tạo tại học viện tồn tại danh ngạch cùng cơ hội, không hiểu được chân quý thì thôi. Hiện tại thế mà ngay cả bực này vô pháp vô thiên sự tình đều làm được. Chẳng lẽ chính ngươi liền không cảm thấy đỏ mặt, liền không cảm thấy xấu hổ? Học viện cầm tài nguyên và phúc lợi không phải để ngươi ở đây sống phóng túng làm đại gia. Học viện tôn chỉ là bồi dưỡng tinh anh, bồi dưỡng nhân tài. Ngươi nếu là không muốn tu hành, có thể hay không sớm làm rời đi cái này học viện? Biết sao, hao phí vô số tài nguyên tối thiểu so với các ngươi tông phái hao tổn vốn gốc gấp trăm lần. 5 năm a, dòng dã 5 năm, ngươi thế mà còn dừng lại tại tam tài cảnh, một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi có phải hay không nhất định phải đợi đến bị khai trừ mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ? Cái này liên tiếp lời nói nói ra, lão sư giám khảo trên mặt vẫn chưa thỏa mãn thỏa mãn. Rất lâu không có tốt như vậy tốt quát lớn qua người giáo dục qua người. Hôm nay đối mặt tên học sinh dở này nói đến làm sao cứ như vậy thoải mái đâu. Vốn còn muốn thở một ngụm nói tiếp giáo, có thể tiếp xuống, Dương Vân không khỏi làm hắn sửng sốt. Lão sư, không phải để ta khảo thí sao? Ngươi lại nói như vậy xuống dưới, ta còn bắt đầu hay không rồi? Ua, tiểu tử này vênh váo a, 5 năm còn dừng lại tại tam tài cảnh, chẳng những không có cảm thấy nửa điểm xấu hổ, nhìn một cái mặt mũi này tự tin biểu lộ, người khác không biết còn tưởng rằng đây là thiên vị đâu. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ngươi bây giờ đi khảo thí, ta nói với ngươi, ngươi liên tục chạy trốn 5 năm khảo thí chuyện này ta nhất định sẽ hướng học viện cao tầng phàn. Ứng, nếu là các đệ tử đều cùng ngươi dạng này, học viện này còn phát không phát triển? Nếu là đều giống như ngươi, cả ngày tại học viện làm lưu manh, học viện này thanh danh còn muốn hay không? Dương Vân, ngoặc kép, ta cảm thấy vẫn là trước hết để cho ta khảo thí đi. Nghe được lão sư này liên tiếp đau lòng nhức óc giáo dục, Dương Vân sợ chính mình lại nghe xuống dưới, lỗ tai không phải bạo tạc không thể. Không nói hai lời, tiến lên mấy bước, sau đó một nắm đã là đem tay đè đến bàn long trụ phía trên. Nếu như mình nhớ không lầm, là trực tiếp đem bàn long trụ chuyển vận nguyên lực của mình đúng không? Rất tốt, cứ làm như thế. Chính là tại Dương Vân đem tay đè đến bàn long trụ phía trên lúc, giữa sân mà hơn 100 tên đệ tử toàn bộ ánh mắt đã là tập trung đến hắn trên thân. Những đệ tử này trên mặt từng cái mang theo nghiền ngẫm tiếu dung. Trời, chính là cái này tam tài cảnh đệ tử như thế nào xấu mặt. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp sau đó. Ở đây các đệ tử nhao nhao trầm mặc, mà Dương Vân kém chút không có đem chính mình một ngụm lão huyết trực tiếp phun tại bàn long trụ phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.